Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 905, miểu sát. Lúc này, Bạch Vũ mới ý thức tới, bất luận cái gì một nhân vật thiên tài đều là không thể khinh thường. Giống cái này Tiêu Thiên Xuyên, một mực bất hiển sơn bất lộ thủy, một khi thật sự xuất tuyệt sát nhất kích đến, bình thường người còn thật ngăn không được. Hiện tại Bạch Vũ ngay tại dùng thần hồn của mình chi đảo thần hồn của mình chi hải. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, rõ ràng, thổ là khác nước, cho nên hiện tại chỉ có thần hồn của hắn chi đảo, mới có thể đem hắn thần hồn chi hải loại ba động này cấp đi xuống. Bạch Vũ cảm giác được thần hồn của mình bên trong, truyền đến một loại kịch liệt đau nhức cảm giác. Loại này kịch liệt đau nhức, làm cho cả người hắn trên ánh mắt, đều tràn ngập lên một đạo tơ máu. Miêu Mộ Tiên, lúc này, phía dưới Mộ Dung Vũ Nhi bọn người, tự nhiên phát hiện hiện tại Bạch Vũ có chút không bình thường. Cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ gào thét, nhưng là mặc cho thần hồn của hắn chi đảo khởi sướng bực nào. Thần hồn của hắn chi hải, lúc này phảng phất như là có linh tính đồng dạng, muốn theo trong thần hồn của hắn ra ngoài, giết. Tiêu Thiên Xuyên lúc này cũng không có nhàn rỗi. Hắn cũng không phải chỉ có đạo này đặc thù lĩnh vực. Trong tay hắn còn có trường kiếm. Tuy nhiên hắn đối với chính mình một kích này có lòng tin nhất định. Nhưng là chỉ cần Bạch Vũ không có nằm trước mặt mình, vậy hắn không coi là chân chính thắng được trận đấu. Cho nên lúc này, Tiêu Thiên Xuyên mới sẽ nhanh chóng xuất thủ, giải quyết hết trận đấu. Lúc này, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hướng về chính mình tập tới. Hắn lúc này hơi hơi một tránh đi, nhưng là cái này một đạo kiếm quang vẫn là tại hắn trên thân kiếm lưu lại một đạo huyết ngân. Miêu Mộ Tiên, người không có khả năng chỉ có như thế một điểm nhi bản lĩnh a. Phía trên Vũ Cơ tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là bàn tay của nàng đã sớm bóp thành quyền đầu, liền xem như nàng lúc này cũng tràn đầy cảm giác khẩn trương. Nếu như Bạch Vũ thật sự có cái gì bất trắc, nàng hội trong nháy mắt thì xuất thủ. Hắc hắc, ngươi vậy mà tránh khỏi. Liền xem như Tiêu Thiên Xuyên, lúc này cũng không nghĩ tới Bạch Vũ hội tránh thoát hắn một kích này. Hắn thu hồi trường kiếm, nhìn lấy trên thân kiếm lưu lại cái kia một vệt máu, thầm hô một tiếng đáng tiếc. Sau đó hắn lần nữa một kiếm hướng về Bạch Vũ tập kích tới. Một kích này, so với vừa mới một kích kia, nhanh hơn. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên dường như cũng là hóa thành một ngọn gió đồng dạng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ lướt nhẹ qua đi qua. Sau đó Bạch Vũ tại vạn phần nguy cấp phía dưới, trong nháy mắt lại là một cái nghiêng người. Chỉ là tại cái hông của hắn, lần nữa lưu lại một đạo huyết ngân tới. Hừ, đã ngươi như thế ưa thích, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lúc này, Tiêu Thiên Xuyên đột nhiên thu hồi loại kia muốn nhất kích giết chết Bạch Vũ ý nghĩ. Lúc này, hắn tràn đầy một loại trước nay chưa có đến. Cái kia chính là từ từ để Bạch Vũ chảy hết máu mà chết. Loại này ngàn đao bầm thây cảm giác, nhưng là muốn so một đao liền đem một người giết chết tốt hơn rất nhiều. Bất quá trong chốc lát, Bạch Vũ trên thân, trong nháy mắt liền bị đâm lên mấy chục kiếm. Bất quá những thứ này kiếm cũng chỉ là cắt vỡ hắn ra mà thôi. Một mặt là bởi vì Bạch Vũ biết trốn tránh, mà một mặt khác cũng có Tiêu Thiên Xuyên cố ý hành động kết quả. Giống, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Mối thù của ta không muốn ngươi báo. Lúc này, phía dưới Thượng Quan Thanh cũng sớm đã khóc thành một cái người mít ướt đồng dạng. Nàng xem thấy Bạch Vũ trên thân thể máu chảy như trụ, nước mắt của nàng cũng như cột nước đồng dạng tuôn trào ra. Đáng chết, cút ra ngoài cho ta. Bạch Vũ lúc này thần hồn chi hải tại gào thét, nếu như hắn thật bị Tiêu Thiên Xuyên như này công kích, hắn sớm muộn muốn máu chảy mà chết. Chờ một chút. Lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa tâm lý có một kế, tử khí đông lai. Lúc này, Bạch Vũ trên thân tiếp tục bị Tiêu Thiên Xuyên một kiếm gai lấy. Mà Tiêu Thiên Xuyên cũng sớm đã buông lỏng đối với Bạch Vũ cảnh giác. Ngay lúc này, Bạch Vũ bỗng nhiên đánh ra một đạo tử khí đông lai ra ngoài. Tử khí đông lai, vốn là nhằm vào thần hồn công kích. Ngay tại hắn đạo này công kích đi ra trong nháy mắt. Tiêu Thiên Xuyên hình thức ban đầu hồn chi thần thì bỗng nhiên ở giữa, phảng phất như là nhận lấy đồng dạng. Sau đó, Tiêu Thiên Xuyên thần hồn nhận được về sau, hắn hình thức ban đầu hồn chi thần thì trong nháy mắt thì hướng về thần hồn của mình chi hải bao khỏa tới. Mà lúc này đây, tỉnh Quý Châu tại Tiêu Thiên Xuyên hồn chi thần thì rút lui Bạch Vũ thần hồn chi hải trong nháy mắt. Bạch Vũ cả người trong nháy mắt này thì bình tĩnh lại, liền mang theo thần hồn của hắn chi hải cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Giết! Ngay trong nháy mắt này, Bạch Vũ quát lên điên cuồng. Lập tức hắn nhất thương lấy ra, thương ra như giống thiên lý băng phong, quang chi thần tác, trọng lực thần tác, đại ám hắc thiên. Lúc này, Bạch Vũ vì phòng ngừa Tiêu Thiên Xuyên chạy trốn, hắn trực tiếp toàn lực xuất thủ. Lúc này, hắn cơ hồ đem hắn ba loại thần tác toàn bộ đều đã vận dụng. Thiên lý băng phong, trong nháy mắt này, là tác dụng tại Tiêu Thiên Xuyên trên thân. Tiêu Thiên Xuyên cả người, lúc này đều phảng phất là hóa thành tượng băng đồng dạng. Hắn toàn bộ thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc, mà liền tại thân thể của hắn cứng ngắc trong nháy mắt. Đột nhiên, Bạch Vũ dưới chân lại tràn ngập một đạo bạch quang. Đây là quang chi thần tác tác dụng tại Bạch Vũ dưới chân. Sau đó Bạch Vũ lấy ra trường thương, cực tốc hướng về Tiêu Thiên Xuyên tới gần. Tiêu Thiên Xuyên lúc này mới phản ứng qua. Bạch Vũ tránh thoát hắn trói buộc. Ngay tại hắn muốn phải đánh lại thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được thế giới của mình dường như toàn bộ là hắc ám đồng dạng. Sau đó hắn tránh thoát đóng băng trạng thái, đang chuẩn bị phi tốc lui lại, hắn phát hiện một cỗ trọng lực tác dụng tại trên người hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Làm sao có thể? Lúc này Tiêu Thiên đột nhiên sợ hãi. Cái gì là đáng sợ nhất? Đương nhiên là trong bóng đêm nhìn không thấy cái gì hà quang minh đấy thời điểm đáng sợ nhất. Bọn họ vốn chính là võ giả, toàn bộ thế giới không có hắc ám tồn tại, nhưng là hiện tại hắn lại là cái gì đều nhìn không thấy. Liền xem như muốn dùng thần hồn cảm giác chung quanh, có thể cảm giác hết thảy đều vô cùng có hạn. Lúc này hắn đang chuẩn bị mở miệng nhận thua, bỗng nhiên ở giữa có đạo tiếng xé gió vang lên. Phốc vẩy, một thương này trực tiếp đem trái tim của hắn cấp chọn xuyên qua. Bởi vì là thượng thiêu, một thương này chọn xuyên trái tim của hắn về sau, trực tiếp dọc theo thân thể của hắn, đem đầu của hắn cùng một chỗ cấp chọn xuyên qua. Bạch Vũ lực lượng cường đại dường nào, đơn thuần nhục thân chi lực tuyệt đối không phải Tiêu Thiên Xuyên loại này tu linh lực thần vương cường giả có thể ngăn cản. Bắt đầu Tiêu Thiên Xuyên còn cảm thấy Bạch Vũ tới gần hắn là một sai lầm, mà bây giờ Bạch Vũ lại là dùng sự thực đến nói cho hắn biết, tới gần Bạch Vũ là hắn một sai lầm. Bạch Vũ một kích này lực lượng phi thường lớn, khoảng chừng 30 triệu cân, liền xem như không có trọng lực thần tắc tăng thêm, hắn một kích này cũng siêu việt Tiêu Thiên Xuyên có thể thừa nhận được cực hạn. Nếu như hắn một kích này không phải lấy ra đi mà chính là nện đi ra, đoán chừng hiện tại Tiêu Thiên Xuyên trực tiếp sẽ bị oanh bạo ở trong hư không. Bất quá liền xem như thế, Bạch Vũ một thương này y nguyên trực tiếp đem Tiêu Thiên Xuyên thần hồn đều cấp đâm nát. Hắn không có lưu cho Tiêu Thiên Xuyên một chút cơ hội chạy trốn. Làm hắc ám tán đi, một lần nữa lộ ra ánh sáng đến về sau, tất cả mọi người phát hiện trên lôi đài Tiêu Thiên Xuyên đã bị chọn thành hai nửa, mà Bạch Vũ thì là vững vàng đứng ở nơi đó. Trên người hắn sớm thì đã không có bất kỳ thương thế. Cái này tự nhiên là Bạch Vũ dùng hắn vạn mộc phùng xuân trị liệu tự thân nguyên nhân. Giống, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi một mực là tại bày ra địch lấy yếu đi. Làm Bạch Vũ phi xuống lôi đài thời điểm, đột nhiên, Thượng Quan Thanh thì nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.